Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, tuyển chọn bắt đầu. Lôi độn, thiên điểu lưu, Chidori duệ thương. Chidori nhận là nguyên tắc bên trong Uchiha Sasuke từ cấp độ A nhẫn thuật Chidori diễn sanh ra. Lôi độn nhẫn thuật, mặc dù so với Chidori uy lực yếu nhược không ít, thế nhưng cái này yếu chỉ là đối lập nhau tính. Uy lực tuyệt đối kinh người. Thiên điểu lưu có thể ở chung quanh thân thể hình thành lôi điện lưu. Thuộc về công đồ phòng ngự bị nhẫn thuật. Chidori duệ thương mặc dù đang uy lực không so sánh được Chidori, nhưng là lại có thể kéo dài ra 5 thước khoảng cách. Hơn nữa lực xuyên thấu cũng là tương đương khả quan. Chidori nhận thì là có thể mang lôi điện quấn lượn quanh ở lưỡi dao, có thể dùng lưỡi dao trở nên càng thêm sắc bén. Hơn nữa chỉ cần đụng chạm có thể khiến cho địch nhân sản sinh ma túy. Cái này ba cái nhẫn thuật có thể nói đều là sử dụng tính mạnh vô cùng nhẫn thuật. Ở ra lôi độn vốn là lực công kích cực mạnh thuộc tính. Một ngày nắm giữ cái này ba cái nhẫn thuật, tuyệt đối có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh. Đây cũng là vô thương sẽ chọn nguyên nhân. Về phần tại sao không trao đổi so với cái này ba cái nhẫn thuật mạnh hơn Chidori. Vô thương bây giờ đã có đều là cấp độ A nhẫn thuật Rasengan. Tự nhiên không cần Chidori. Hơn nữa so với cần phối hợp Seragon Chidori, không cần kết ấn Rasengan đối với vô thương mà nói đã đủ rồi. Nhẫn thuật đã trao đổi. Kế đó chính là muốn học xong. Kế đó thời gian chỉ còn một tuần. Xem ra cần phải đem hết toàn lực. Đem chân lý chi môn đóng cửa. Vô thương ánh mắt lộ ra kiên định. Hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch tương đương yên vụ bao phủ. 20 ảnh phân thân xuất hiện tại vô thương bốn phía. Thập cá nhân tu luyện thiên điểu lưu. Mặt khác 10 người. Mỗi năm cá nhân tu luyện Chidori duệ thương cùng Chidori nhận. Vô thương hướng về phía ảnh phân thân phân phó nói. Minh bạch, trong vòng một tuần, chúng ta sẽ biết, tận lực học được cái này ba cái nhẫn thuật đấy. Ảnh phân thân đều có vô thương tư tưởng. Tự nhiên biết thời gian cấp bách. Ở vô thương phân phó, ảnh phân thân đều là vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Lập tức đều là đi tới các nơi bắt đầu tu luyện. Nhẫn thuật vấn đề đã giải quyết. Chính mình hiện tại cần phải làm là đề thăng chính mình chakra. Chỉ có như vậy sử dụng các loại nhẫn thuật lúc mới sẽ không bị hạn chế. Ảnh phân thân đi tu luyện. Vô thương mình cũng không có buông lỏng, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tinh luyện chakra. Bây giờ hắn chakra vẫn chỉ là tiếp cận tinh anh trung nhẫn. Sử dụng cấp độ C nhẫn thuật có thể không có gì gánh vác. Thế nhưng mặc dù có lấy Senju nhất tộc cường đại sự khôi phục sức khỏe, chakra có thể thần tốc hồi phục. Thế nhưng nếu như liên tục sử dụng cấp độ B nhẫn thuật vẫn là gánh vác quá lớn. Hắn phải ở kế đó trong thời gian mau sớm đề thăng chính mình chakra mới được. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu thanh. Vô thương cái này vừa tu luyện chính là giữ vững trọn một tuần lễ. Ở nơi này một tuần lễ, ngoại trừ ngủ ở ngoài, hắn cơ bản đều là đứng ở sân huấn luyện tiến hành tu luyện. Ảnh phân thân cũng là ở hao hết chakra giải trừ sau, tại hắn hồi phục sau có sử xuất tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Trong thời gian này, Kyuhi Kurenai cùng Hyuga Hinata cũng là tìm quá vô thương. Kyuhi Kurenai mặc dù biết vô thương muốn tham gia tuyển chọn, nhưng nhìn đến hắn điên cuồng như vậy tu luyện hay là hơi khiếp sợ. Sau đó cũng là được khích lệ. Trở lại Yuhi nhất tộc phủ đệ cũng là triển khai đặc huấn. Còn như Hyuga Hinata ở nhìn thấy vô thương điên cuồng như vậy tu luyện, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng là không dám quấy nhiễu. Chỉ có thể đợi ở một bên chính mình tu luyện nhu quyền. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Nguyên bản yên tĩnh ám bộ căn cứ bị một hồi ồn ào náo động đánh vỡ. Có thể chứng kiến ở ám bộ căn cứ trung ương nơi sân, cũng là tụ tập đại lượng ninja. Không chỉ có lấy ám bộ người, hơn nữa còn có nhiều loại Konoha ninja. Hôm nay là ngũ quốc ám chiến trước. Konoha tiến hành tuyển chọn ra chiến danh đơn thời gian. Cũng là một hồi tàn khốc đấu loại bắt đầu. Lúc này Vô Thương cũng là xuyên ám bộ phục sức. Đeo mặt nạ cùng Yuuhi Kurenai đứng chung một chỗ. Thân ở trong đám người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước đám người Phương Đệ Tam. Các vị, thật cao hứng mọi người có thể tham gia lần này tuyển chọn. Nói vậy mọi người cũng đều minh bạch lúc này đây chúng ta là muốn tuyển chọn ra thôn chúng ta bên. Trong ưu tú nhất một nhóm ninja đi tham gia ngũ quốc ám chiến. Như vậy kế đó chúng ta trước tiến hành phân tổ. Phàm là 25 tuổi lấy tham gia trung nhẫn tầng thứ tuyển chọn người mời đứng ở bên trái. 40 tuổi lấy tham gia nhẫn tầng thứ tuyển chọn người đứng ở phía bên phải. Đệ Tam vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn trước mặt hết thảy ninja lớn tiếng chỉ huy nói. Ở Đệ Tam lời nói. Đoàn người bắt đầu tao động. Dựa theo quy định, mỗi người hướng hai bên di động. Vô Thương, chúng ta đến bên trái đi thôi. Yuuhi Kurenai kéo Vô Thương cánh tay hướng phía bên trái đi tới. Thấp giọng nói. Ừ, Vô Thương gật đầu. Cũng là đi về phía bên trái. Bởi vì đã biết Vô Thương cũng là tham gia tuyển chọn sau. Yuuhi Kurenai ở nay thiên nhất lớn đã sớm tìm Vô Thương. Cùng nhau đi tới ám bộ trong căn cứ. Bất quá lại đi đến phân nửa thời điểm. Vô Thương cũng là đúng dịp thấy về đồng trúc một cái ám bộ ban Diệp. Mà Diệp cũng là thấy được Vô Thương khẽ gật đầu. Xem như là lên tiếng chào. Vô Thương cũng là gật đầu. Hai người tuy là gia nhập vào ám bộ tiểu đội sau còn không có cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ. Thế nhưng dù sao cũng là đồng trúc một cái ám bộ tiểu đội. Bình thường cũng là thường thường nhìn thấy. Chỉ là giao lưu cũng là không nhiều lắm. Yuuhi Kurenai không có chú ý tới Vô Thương cử động. Lôi kéo Vô Thương đi tới bên trái sau. Ánh mắt liền thật chặt nhìn về phía Đệ Tam. Hiển nhiên, Yuuhi Kurenai đối với một lần này tuyển chọn vẫn là hết sức khẩn trương. Nhất là ở nhìn đến đây tụ tập nhiều như vậy ninja sau. Liền càng căng thẳng hơn. Vô Thương nhưng thật ra không có cảm giác. Cùng Yuuhi Kurenai đứng chung một chỗ. Hết sức bình tĩnh nhìn Đệ Tam. Rất nhanh, đám người trung ương vô ích đến. Mà hai bên thì là đều đứng đầy người. Đệ Tam chứng kiến đã phân hóa sau. Gật đầu, lập tức nghiêm túc nói. Tuy là chúng ta lúc này đây chỉ là ngũ quốc ám chiến phía trước tuyển chọn. Thế nhưng có nhất định còn là muốn nhắc nhở các vị. Một lần này tuyển chọn cũng sẽ không hạn chế tử vong. Cho nên các vị ở tham gia tuyển chọn trước cần ký kết sinh tử thư. Mặc kệ sinh và tử, sau này đều quyết không thể tiến hành trả thù. Nếu như không muốn, có thể chọn rời đi. Ngũ quốc ám chiến là năm đại nhẫn thôn trong lúc đó âm thầm tiến hành chiến tranh. Sự khốc liệt tuyệt không thua gì chân chính chiến tranh. Ở như vậy tình huống, muốn chọn rút ra chân chính tinh anh đi tham gia. Đương nhiên sẽ không có tầm thường tuyển chọn giống nhau cần bận tâm tỷ lệ tử vong. Tương phản mỗi một giới ngũ quốc ám chiến trước đều sẽ có đại lượng ninja chết bởi tuyển chọn. Nhưng dù vậy, vì tuyển ra danh sách, cũng là cho tới bây giờ có người nói qua ý kiến. Tất cả chỉ vì ngũ quốc ám chiến bên trong thu được thắng lợi. Bất quá sẽ tham gia tuyển chọn người cũng là vì ngũ quốc ám chiến mà đến. Cũng là đối với nguy hiểm trong đó tính sớm đã hiểu rõ. Như thế nào lại lùi bước? Đệ Tam sau khi nói xong ánh mắt nhìn quét hai bên mọi người. Cũng là không ai ly khai. Nhìn thấy một màn này. Đệ Tam mặt lộ ra thỏa mãn. Không có ai ly khai. Điều này nói rõ người ở chỗ này đều có đầy đủ giác ngộ. Ngũ quốc ám chiến nếu là năm đại nhẫn thôn giữa âm thầm chiến tranh. Tự nhiên cũng liền có tranh đoạt lợi ích. Mỗi một giới ngũ quốc ám chiến trước khi bắt đầu. Năm đại nhẫn thôn sẽ định hiệp nghị. Người thắng có thể từ chiến bại nhẫn thôn bên trong thu hoạch đại lượng quyền lợi. Trong đó không chỉ có bao quát tiền tài hơn nữa còn có nhẫn thuật. Các loại, chờ một hệ liệt tài nguyên. Thậm chí có thể từ đó đạt được thổ địa. Chính là bởi vì những tư nguyên này. Năm đại nhẫn thôn đối với ngũ quốc ám chiến mới có thể coi trọng như vậy. Lần này ngũ quốc ám chiến tuy là còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng Đệ Tam chứng kiến mọi người giác ngộ sau. Trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. đang không có người rời khỏi. Đệ Tam cũng là không do dự nữa. Trực tiếp làm cho sớm đã chờ ở một bên vài tên ám bộ thành viên. Đem một phần sinh tử thư giao cho tất cả mọi người trong tay ký tên. Vô Thương tiếp nhận sinh tử thư. Cũng là không do dự. Trực tiếp ở mặt ký tên của mình. Mà bên người Yuhi Kurenai cũng là vẻ mặt kiên định ký tên của mình. Được, ta lấy đệ tam Hokage tên tuyên bố. Ngũ quốc ám chiến. Konoha tuyển chọn chính là bắt đầu. Làm tất cả mọi người ký sinh tử lời bạt. Đệ tam vẻ mặt nghiêm nghị quát to. Rất nhanh, từ đệ tam phía sau đi liền ra hai gã ninja. Một gã đi tới phía bên phải. Một gã đi tới bên trái. Ta gọi Narashikaku. Thụ đệ tam đại nhân chi mệnh. Là phụ trách trung nhẫn tầng thứ tuyển chọn quan chủ khảo. Có cây thơm đầu. Khuôn mặt cùng cái trán đều có vết sẹo. Narashikaku vừa đến bên trái sau. Ánh mắt yên tĩnh. Đơn giản giới thiệu một phen. Nếu có vị ấy xem quan còn có phát hiện bắc lời nói. Nhớ kỹ ở bình luận cùng Lưu Quang nói một tiếng. Lưu Quang cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi gặp. Nhưng thật ra ta có thể thay đổi đăng qua đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.